Đích nữ truyện ký, chương 28, khéo đối với dưới được từ phu nhân. Góc truyện audio.com, đám người tổ mẫu cùng thượng quan thị đã rời đi, các nàng tất nhiên cũng nên cáo lui. Ạ Liên phòng cùng Hạ Mạt Hồi nhìn nhau, đang muốn mở miệng, nhị hoàng tử lại cười nói. Lúc trước chúng ta đang ẩm rượu đến một nửa liền bị tiếng đàn hấp dẫn, chưa tận hứng, đúng lúc thập tam hoàng thúc ở đây, Hạ đại nhân, chúng ta tiếp tục đi, ý ngài như thế nào? Nói xong nhìn về phía Hạ Liên phòng, mời nói. Hạ tiểu thư không bằng cũng cùng gia nhập. Bọn họ đều là ngoại nam, gọi nàng một cái nữ tử làm chi? Thấy Hạ Liên phòng nhíu mày, nhị hoàng tử vội giải thích. Tiểu thư chớ nên hiểu lầm, chỉ là vừa nãy thấy tiểu thư thể hiện phong độ của người trí thức 10 phần, có lẽ là nhờ hạ đại nhân hôn đúc hạ đọc đủ thứ thi thư tài nữ yến lương đông đảo, bản hoàng tử cũng chỉ là muốn lãnh giáo một chút mà thôi. Hắn đều nói như vậy, nếu nàng không đáp ứng, chẳng phải là không cho hoàng gia mặt mũi, lại làm mất thể diện đại học sĩ của phụ thân sao? Vị nhị hoàng tử này, nói năng cẩn thận, khó trách kiếp trước để hắn kế thừa hoàng vị. Hạ Liên phòng mỉm cười. Nếu đã như thế, thần nữ cung kính không bằng tuân mệnh, chỉ là thần nữ tài sơ học thiền, sợ là sẽ khiến nhị điện hạ thất vọng. Hạ tiểu thư chịu hân hạnh tất nhiên là không thể tốt hơn. Kỳ Vấn Sơn cười khẽ. Trừ vị không bằng cùng trở lại tiền sảnh ngồi, chúng ta tiếp tục đi. Theo lý thuyết chủ nhà phát sinh đại sự như thế, có ánh mắt đều sẽ cáo từ, nhưng nhị hoàng tử chẳng những không đi, ngược lại còn muốn tiếp tục, không biết là có mục đích gì. Hạ Liên phòng không tự chủ được nhìn về phía vị thanh vương điện hạ thủy chung lạnh như băng chưa từng nói một câu kia. Đối phương giờ phút này cũng đang nhìn nàng, ánh mắt sắc bén thâm trầm, khóe miệng nàng lại vẫn mỉm cười, nhưng cũng không lùi bước mà là khẽ cúi đầu tỏ vẻ cấp bậc lễ nghĩa. Thanh vương không nghĩ tới nàng không chỉ không rời ánh mắt ngược lại còn nghênh đón mình, có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói chuyện, chỉ cùng với mọi người đi về tiền sảnh. Hạ Mạt Hồi lo lắng Hạ Liên phòng một mình, cũng đi theo bên người, không thể để toàn bộ tiền sảnh chỉ có đại tỷ một nữ tử, như vậy không khỏi quá mức khó coi. Nơi này Thanh Vương có địa vị cao nhất cho nên hắn vừa đến, trừ bỏ hạ lịch không thay đổi chủ vị, từ nhị hoàng tử bắt đầu, từ bên trái mỗi người đều lui xuống một bàn. Mà Hạ Liên phòng do là nữ quyến, lại là nữ nhi của hạ lịch, đương nhiên ngồi bên hạ lịch, phía bên phải là Hạ Mạt Hồi và Hạ Lan Tiềm. Tiền sảnh ăn uống linh đình, tỷ nữ đi tới đi lui không ngừng, trong phủ hạ lịch không có ca cơ cho nên không có ca múa thưởng thức, mọi người chỉ nói chuyện phiếm đàm tiếu, nhất phái vui vẻ thuận hòa. Chỉ là Thanh Vương khối khí áp thấp kia từ đầu tới cuối hắn đều không hề mở miệng, mà là một ly uống rượu, hết sức hào phóng bừa bãi. Mà thấy hắn lãnh đạm như vậy, những người khác cũng không dám phát ra tiếng quá lớn, Hạ Liên phòng ngồi ở bên trong tiền sảnh, lại cảm thấy tựa hồ như nghe thấy còn nhỏ hơn so với ở U Lan Các. Vẫn là Kỳ Ngọc Hà dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Thập tam hoàng thúc ngài mới vừa nói hoàng thượng có ban thưởng, chẳng biết có thể lấy ra để cho chúng ta xem được không? Góc truyện audio.com, Thanh Vương tự hồ mới nhớ tới, phất tay, thị vệ bên người hắn liền đem lễ vật trình lên, hạ lịch trước mặt mọi người mở hộp gỗ khắc hoa sơn đen ra, phát hiện bên trong lại là một quyển tố thư. Tuy chỉ là một quyển mỏng manh, nhưng vừa nhìn thấy thần sắc hạ lịch liền vô cùng kích động, ông cẩn thận đem tố thư bưng ra, lẩm bẩm nói. Lại là, Thái Bình Thượng Thư, thất truyền đã lâu, lại là, Thái Bình Thượng Thư, thất truyền đã lâu. Ông liên tục lặp lại hai lần, rồi mới đem tố thư đặt về trong cháp, sau đó tự mình ôm đặt lên bên trên bàn, dường như đó là chân bảo giá trị liên thành. Thứ này, đối với người bình thường chỉ sợ không có mấy giá trị, nhưng đối với hạ lịch mà nói, dù cho ông một vạn lượng hoàng kim ông cũng sẽ không đổi. Vương gia, kính mong ngài giúp vi thần tạ ơn hoàng thượng, đa tạ ngài ấy ban cho ta vật quý trọng như thế. Hạ đại học sĩ một lòng ham học thứ này cũng chỉ có ở trong tay ngươi mới phát huy được giá trị của nó. Hơn nữa văn tự trong đó cũng đã sớm thất truyền. Sợ là chỉ có hạ đại học sĩ mới đọc hiểu được, đặt ở chỗ hoàng thượng, trừ bị phủ bụi thì không còn tác dụng gì. Lại thêm một ly rượu vào bụng, Thanh Vương liếm cánh môi một cái, cảm thấy rượu này hương vị quá nhạt, cuối cùng không bằng rượu mạnh trong quân. Hắn đã uống ba bình, lại vẫn thấy nhạt miệng, chắc cũng chỉ đám văn nhân này mới thích uống. Hạ lịch đối với quyển tàn thư kia yêu thích không buông tay. Hạ Liên phòng nhìn, đáy mắt không khỏi chợt lóe một mặt ý cười, khi mẫu thân còn tại thế thường nói, phụ thân tuy là nhất phẩm đại quan triều đình, nhưng bản chất cũng chỉ là con mọt sách. Nay xem ra thật đúng là không còn hình dung nào đúng hơn. Chỉ là một quyển tàn thư, liền có thể làm cho ông vui sướng thành cái bộ dáng này. Mỉm cười nhìn về phía đệ muội, lại thấy Hạ Lan Tiềm một bộ mất hồn mất vía. Nàng theo tầm mắt Hạ Lan Tiềm nhìn sang, thấy mắt cậu không chớp nhìn chằm chằm một thanh chùy thủ bên hông Thanh Vương. Cây chùy thủ kia nhìn liền biết là vật bất phàm, cán chuôi lộ ra bên ngoài chính là sừng châu yến, vô giá. Có lẽ ánh mắt này quá mức nóng bỏng, cho nên khiến Thanh Vương chú ý, hắn nhìn sang Hạ Lan Tiềm, dương giọng hỏi. Hạ thiếu gia đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ là thích thanh chùy thủ này của bản vương? Nói xong, từ bên hông lấy xuống, đặt lên trên bàn. Ánh mắt Hạ Lan Tiềm cũng di động theo cây chùy thủ kia, còn khát vọng nuốt nước miếng một cái, xem bộ dáng là thích vô cùng. Hạ thiếu gia có ánh mắt tốt đó. Trên gương mặt tuấn tú của Kỳ Ngọc Hà tràn đầy ý cười. Thanh chùy thủ này của thập tam hoàng thúc có tên gọi từ phu nhân, chính là ngày xưa kinh kha của nước Tần từng dùng, đáng tiếc vì đến thời khắc cuối cùng, lại thất bại trong gang tấc. Nhưng mà chùy thủ này ngược lại là cái chùy thủ tốt, tê bên người thập tam hoàng thúc chưa bao giờ thiếu thứ này. Cháu cả gan nói một lời, Hạ thiếu gia còn trẻ, không bằng thập tam hoàng thúc đem chùy thủ này tặng cho hắn, cũng xem như là thỏa mãn niệm tưởng. Nói không chừng ngày sau Hạ thiếu gia bỏ văn theo võ, sẽ có ngày trận giết địch đấy chứ. Hắn đều đã nói như vậy, nếu Thanh Vương không đưa, ngược lại có vẻ keo kiệt. Nhưng thấy Thanh Vương buông chén rượu trong tay, nói với Hạ Lan Tiềm. gocchuyenaudio.com Trước đó vài ngày bản vương nghe được một câu đố, cho tới hôm nay vẫn chưa nghĩ ra vế dưới. Nếu Hạ thiếu gia có thể đối được chùy thủ này, bản vương liền tặng cho ngươi. Vương gia, chuyện này trăm không được. Hạ đại nhân không cần nhiều lời. Bản vương tâm ý đã định. Nói xong, nhìn thẳng về phía Hạ Lan Tiềm. Hạ Lan Tiềm thường ngày bất hảo tinh nghịch, tuy rằng thông minh lanh lợi, nhưng lại không đặt bao nhiêu tâm tư ở trên việc học nên liền có chút sợ, nhưng lại đích thực thích từ phu nhân kia, vì thế cắn răng một cái, nói. Kính xin vương gia đưa ra vế trên. Vế trên đó là, lưỡng thuyền song song, lỗ tốc không bằng phà mau. Thanh Vương ý bảo hạ nhân lại rót thêm một ly rượu, lúc này hắn không uống một hơi cạn sạch nữa, mà là chậm rãi mím môi, đôi mắt đen như mực không ngừng từ trên người Hạ Lan Tiềm xẹt qua. Vế trên này khéo dùng hài âm, vừa chỉ ra hai loại phương pháp chèo thuyền, lại chỉ ra chi danh của văn thần Đông Ngô. Lỗ Thúc cùng võ tướng Tây Hán, phản khoái có ý chỉ, văn không bằng võ. Ở đây nhiều người là quan văn. Nay nghe xong cái vế đối này, đều có chút căm tức, nhưng đối phương là Thanh Vương Kỳ Đông Túc quyền khuynh triều, giã lại tay cầm mấy chục vạn đại quân, cho nên phần lớn giận mà không dám nói gì. Chỉ có Hạ Lịch mặt không đổi sắc, nhưng thấy có chút kỳ quái, Thanh Vương Điện Hạ tuy nói tính tình lãnh đạm không dễ thân cận, nhưng xem nhẹ văn thần như vậy, lại là lần đầu tiên. Chẳng lẽ, là có dụng ý gì khác? Hạ Lan Tiềm nghe xong, nhất thời trầm mặt, cậu lấy đâu ra mà đối được. Hạ Liên Phòng thấy cậu ủ rũ, đau lòng không thôi, nhỏ giọng hỏi. Đệ quả thật thích cây chùy thủ kia. Cậu gật gật đầu thất vọng không thôi. Nhưng mà đệ đối không ra vế dưới cho vương gia. Nếu đệ thích thì có gì mà không được. Hạ Liên Phòng mỉm cười, cúi đầu nhẹ nhàng nói một câu. Động tác của nàng rất nhẹ, trừ bỏ Thanh Vương vẫn nhìn chăm chú bên này, không ai chú ý đến. Mà Kỳ Ngọc Hà dù có nhìn thấy, cũng chỉ cho rằng nàng là đang lo lắng cho đệ đệ. Hạ Lan Tiềm là con trai độc nhất của Hạ Lịch lại là quan văn nổi danh đại tụng, nếu con trai độc nhất của ông ngay cả cái vế dưới cũng đối không được, nói ra chắc chắn khiến người nhạo báng. Mà Thanh Vương lại nhất định muốn Hạ Lan Tiềm đối, dù Hạ Lịch muốn giúp cũng không có cách nào. Hạ thiếu gia chẳng lẽ còn chưa nghĩ ra vế dưới? Hắn đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Nếu lại nghĩ không ra, bản vương cần phải cáo từ. Hạ Lan Tiềm nhìn phụ thân lại nhìn tỷ tỷ, rồi nhìn từ phu nhân kia, trong lòng thật sự là rất thích, liền bật dậy, lớn tiếng nói. Bát âm hợp tấu, địch thanh nào so tiêu hà, bằng chắc ý cảnh, từ tính vân dực, đều là đối trận tinh tế, chọn không ra một chỗ sai. Địch thanh là võ tướng Bắc Tống, tiêu hà lại là khai quốc công thần Hán triều, cũng là một văn một võ, nhưng lại không bá đạo như vế trên, cho thấy. Văn không kịp võ, thì không phải luôn đúng, cũng có thí dụ. Võ không kịp văn, cho nên không thể quơ đũa cả nắm. Tiếng nói vừa dứt, Hạ Lịch vỗ tay cười to. Hảo đối, hảo đối. Nói xong nói với Thanh Vương, chỉ sợ hôm nay vương gia phải đem từ phu nhân này đưa cho tiểu nhi tử. Thanh Vương cũng không để ý, là bản vương thua. Dứt lời cầm lấy chùy thủ ném đi, chùy thủ vẽ ra một đường cong, sau đó chính xác rơi đến trên bàn trước mặt Hạ Lan Tiềm, một thân võ nghệ hiển nhiên không thể chê. gocchuyenaudio.com Hắn lại uống cạn một ly rượu, đứng lên nói, Hạ đại nhân, bản vương xin cáo từ, cùng tiễn vương ra. Hạ Lịch cũng không kỳ quái, hắn cùng Thanh Vương tuy quan hệ cá nhân không sâu, nhưng cũng hiểu vị vương gia này quen làm theo ý mình, làm người tuy lãnh đạm thâm trầm, nhưng lại vô cùng quang minh lỗi lạc, quyết sẽ không bởi vì chuyện này sinh lòng oán hận. Sau khi Thanh Vương rời đi, tiền sảnh lại trở lên náo nhiệt, chỉ có Hạ Liên Phòng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Hình như vị Thanh Vương điện hạ kia trước khi đi liếc nhìn mình một cái. Ánh mắt ý vị thâm trường kia, mia chỉ là, ngắm yêu, một cái thôi mà cách trương.